Parting with Honor Tinh Thất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Một giọng nói vang lên quen thuộc đến nỗi tim anh đập loạn nhịp. Anh vô thức giấu điện thoại vẫn đang hiện khung chat với Trình Chi Hành ra sau lưng, rồi chợt nhận ra hành động này có vẻ đáng ngờ. Trình Chi Hành đã đi tới trước mặt anh. Lý Tử liếc nhìn hắn, lập tức quay đi. Một giây sau lại nghĩ người chia tay êm đẹp đâu cần tránh né ánh mắt đến vậy. Thế là anh ngẩng mặt lên nhìn hắn lần nữa. Nhưng nhìn rồi lại muốn cúi xuống. Sao không dám nhìn thẳng hả Lý Tử? Mày với anh ta chia tay êm đẹp mà. Tim Lý Tử đập rộn rã không thôi. Anh tự nhủ có lẽ do hắn xuất hiện đột ngột quá nên anh mới giật mình thôi. Chỉ vậy thôi, để tỏ ra đàng hoàng, Lý Tử quyết định mở miệng. Chào, lâu rồi không gặp. Thực ra chẳng muốn gặp chút nào. Anh là ai? Giả tạo quá, dạo này ổn chứ? Nghe hắn trả lời tốt thì bực, mà nghe không tốt cũng bực, anh làm tôi giật cả mình. Cuối cùng Lý Tử chọn câu nửa vời này. Dường như Trình Chi Hành nhìn thấu sự vụng về của anh, mỉm cười nhanh chóng trả lời. Về sớm thế, Lý Tử định nói tiếp. Phải rồi, cậu vốn ghét mấy buổi tiệc xã giao kiểu này mà. Trình Chi Hành nói, năm ngoái cũng vậy, sao tên này còn dám nhắc đến năm ngoái chứ? Lý Tử nhíu mày, thôi kể, người chia tay êm đẹp không để bụng mấy chuyện vặt vãnh. Năm nay đến với tư cách leader bộ phận, tôi bắt buộc phải đi. Giọng Trình Chi Hành nhuốm tiếng cười. Tôi đâu có hỏi tại sao cậu đến. Lông mày Lý Tử cau lại. Tất nhiên tôi biết cậu là leader rồi. Chẳng lẽ còn đến đây để gặp tôi à? Dẫu biết đó là lời trêu đùa, Lý Tử vẫn nghiêm túc phủ nhận. Không phải, làm leader ổn chứ. Còn phải cảm ơn anh. Cảm ơn tôi làm gì? Vị trí đó đáng lẽ đã là của cậu. Đó là bí ẩn không lời giải đáp của thế giới. Giai đoạn cuối cuộc cạnh tranh vị trí leader giữa hai người, Lý Tử đột nhiên nhận được thông báo Trình Chi Hành sẽ nghỉ việc, vị trí leader thuộc về anh. Tối đó, Lý Tử về nhà chất vấn Trình Chi Hành. Hắn bảo rằng nghe tin ban lãnh đạo định chọn anh nên thà chủ động rút lui còn hơn bị đào thải. Lý Tử không tin, so với Trình Chi Hành, anh có quá nhiều điểm yếu. Trình Chi Hành ăn nói khéo léo, biết chiều lòng sếp, phát biểu sắc bén như một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Còn anh, chỉ là một kẻ ít nói cắm đầu cắm cổ làm việc. Điểm mạnh duy nhất phải chăng nằm ở mấy bản kế hoạch tỉ mỉ và đẹp mắt hơn của Trình Chi Hành mà thôi. Lý Tử không tin, ép Trình Chi Hành nói thật. Hắn liền đè anh xuống giường, dùng miệng khóa mọi lời chất vấn. Hiện tại hai người họ đã chia tay, anh sẽ không bao giờ có thể biết được sự thật. Tất nhiên, dù có quay lại với nhau thì anh cũng không bao giờ biết được. Những gì Trình Chi Hành không muốn tiết lộ, dẫu dùng đòn 7.000 cân cũng không bật nổi. Và tất nhiên, họ sẽ không quay lại. Cách chương.